khuôn mặt nhỏ nhắn bị làm cho khiếp sợ trở nên nhợt nhạt. Không biết những cao thủ gác cửa đã đắc tội với Nhược Tuyết như thế nào? Tra xét, Tần tập trung nội lực vào mục quang, điều khiển tia chân khí, nhập vào thân thể người khác, tra xét công lực đối phương nông sâu thế nào, hoặc là xem công lực của đối phương có bằng mình không. Có thể biết rõ tu vi của đối phương đã đạt đến cảnh giới nào. Nếu công lực của đối phương cao thâm hơn mình, sẽ dễ dàng bị đối phương phát hiện, hơn nữa hoàn toàn có thể căn cứ vào phản ứng của tia chân lực kia. Tiến hành phản kích, đối phương công lực càng cao, càng dễ phản kích, tổn thương càng lớn, công lực của Nhược Tuyết đã đạt đến đại thành, so ra đám người kia chẳng là gì. Chỉ vài tiếng chuông ngắn, đã có vài chục người thụ thương, Nhược Tuyết hạ thủ rất nhẹ, chỉ khiến họ thổ ra chút máu tươi thôi. Nếu là toàn lực xuất thủ, họ sẽ lập tức trở thành tàn phế tại đương trường. Lạc Hà nhận được tin báo, vội vàng từ hậu viện tiến ra, sắc mặt ngượng nghịu nói, gia nhân không hiểu chuyện, xin nhị vị bỏ qua cho. À, đại ca, bọn thủ hạ có vấn đề gì à, chúng tôi cũng vừa đến. Nhạc Nhạc giả ngốc, Nhược Tuyết mặt cũng tỏ vẻ vô tội, hai người nhìn trái nhìn phải, rồi cùng lắc đầu, Lạc Kiệt thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, lắp bắp nói, nhị đệ, chúng ta mới vào, có thấy ai hạ thủ đâu. Phải không, Nhược Tuyết cô nương, Lạc Hà cười nói, mời vào, trong lòng khẽ thở dài, tiểu ma nữ ra tay quả thật không nể mặt ai cả. Cách chương.